Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1223 sáng tạo tuyệt học 2. Ô, ta thử lại chút. Dư Tĩnh Thu phát hiện trượng phu mình hiện nay chỉ điểm, thường xuyên từ góc độ khác nhau chỉ ra vấn đề cùng với phương pháp tu hành lần lượt xúc động nàng, khiến Dư Tĩnh Thu lại lần nữa cháy lên xúc động tu hành. Tĩnh Thu, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay, lấy ra ước chừng 100 viên nguyên giới thạch. Nhìn các viên đá trước mắt tỏa ra sắc thái kỳ dị, Dư Tĩnh Thu cảm giác được linh hồn của mình cũng có xúc động mãnh liệt, xúc động cực kỳ đói khát muốn ăn. Nàng thậm chí cũng có chút không áp chế được. Không cần áp chế linh hồn xúc động, để linh hồn theo bản năng hấp thu năng lượng của nó. Đông Bá Tuyết Ưng nói, một viên dùng vào trong cơ thể, chậm rãi hấp thu xong một viên lại dùng viên tiếp theo. Dư Tĩnh Thu không từ chối. Bởi vì nàng tuyệt đối tin tưởng trượng phu mình, mỗi một viên nguyên giới thạch dùng vào trong cơ thể, theo linh hồn, sau khi theo bản năng tự nhiên hấp thu, Dư Tĩnh Thu cũng cảm thấy say mê, loại cảm giác này quả thực rất mỹ diệu. 100 viên nguyên giới thạch nàng ước chừng tiêu phí hơn 3 ngày thời gian mới dùng xong, chủ yếu là linh hồn nàng yếu kém, dùng cũng chậm. Đông Bá Tuyết Ưng ở bên cạnh nhìn, hắn tu hành đến nay, còn chưa từng hưởng tư vị nguyên giới thạch. Thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng đợi đến sau khi thê tử hoàn toàn hấp thu 100 viên nguyên giới thạch này, dò hỏi. Linh hồn của ta cũng cường đại ổn định hơn không ít, Dư Tĩnh Thu cảm thấy rất giật mình, nhắm chừng so với lúc trước có thể chống đỡ thêm ít nhất 5 ức năm. Hơn nữa hiện tại linh hồn ta cảm giác phi thường tuyệt vời, nhắm chừng hiệu quả tu hành tìm hiểu cũng có thể cực tốt. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, để giới thần tứ trọng thiên ăn nguyên giới thạch là việc rất xa xỉ, bởi vì nguyên giới thạch đối với vũ trụ thần cũng có thể có tác dụng. Đông Bá Tuyết Ưng sở dĩ để thê tử dùng là vì nguyên giới thạch là tương đối ôn hòa nhất, trợ giúp đối với linh hồn cũng là toàn diện nhất, tuổi thọ của thê tử cũng có thể kéo dài chút. Nàng cứ tu hành xem có thể một hơi siêu thoát hay không, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nếu không được, sau này còn có Xích Vân Lưu Tâm phụ trợ tu hành hiệu quả tốt hơn nhiều, là vật phụ trợ tu hành nghịch thiên nhất đã biết đối với giới thần tứ trọng thiên mà nói. 6.000 nguyên giới thạch, một số đầu sỏ hỗn độn cảnh khá yếu, sợ cũng phải dốc hết bảo vật. Vừa giúp đỡ thê tử, Đông Bá Tuyết Ưng cũng vừa chỉnh lý lại cảm ngộ tu hành của mình, bắt đầu viết từng môn tuyệt học. Tuyệt học hắn viết đều là từ giai đoạn giới thần cho đến bước vào giai đoạn hư không thần. Nay Đông Bá Tuyết Ưng cảnh giới cỡ nào? Luận thực lực, không thua gì ma tổ lúc trước ở trong vũ trụ quê hương. Luận tầm mắt, càng vượt xa. Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí cũng tự nghĩ ra ngư long sát lớn hơn loại tuyệt học này. Nay hắn cần chỉ là tuyệt học giai đoạn giới thần, chân thần. Quả nhiên là tùy tay có thể sáng tạo, luận uy lực cũng mạnh hơn so với bé hơn thái hạo lớn hơn bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn nhiều. Thậm chí có một số so với vạn ma chân thân lớn hơn của ma tổ còn mạnh hơn. Đương nhiên ma tổ ở sau khi tiến vào Thái Hư Thiên Cung, nay vạn ma chân thân đương nhiên càng thêm xuất sắc. Nhưng hắn lúc trước để lại vạn ma chân thân ở vũ trụ quê hương, thì không để vào trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay. Hắn bình thường tu hành, dù sao, cũng là bé hơn diệt thế thập tam kiếm lớn hơn bé hơn bàn ba đồ lớn hơn bé hơn hắc ám giới lớn hơn. Tuyệt học cấp bậc vũ trụ mức độ này, bé hơn hắc ám giới lớn hơn tuy chỉ hai thức, nhưng hai thức này cũng thực sự xem như tuyệt học cấp vũ trụ, chỉ là chưa thể sáng chế tiếp mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng là thuần túy vì hậu bối quê hương, kiếm chủ. Ma tổ tuy sau khi đi Thái Hư Thiên Cung cũng càng khá hơn, nhưng dù sao chưa trở về. Đông Bá Tuyết Ưng lần này trở về, cũng là chỉnh lý lại quy tắc ảo diệu sáng tạo rất nhiều tuyệt học, để chỉ dẫn mọi người tu hành. Ngắn ngủn hơn nửa tháng, Đông Bá Tuyết Ưng đã dễ dàng viết ra 28 bản tuyệt học, hơn phân nửa đều mạnh hơn vạn ma chân thân. Ma thịnh yến tổ chức ở đế quân phủ rốt cuộc đã đến. Bởi vì không phải là mời quy mô lớn, lần này có tư cách tham gia thịnh yến cũng không nhiều. Chỉ có Thanh Quân, Luyện Ngục Chúa Tể, Bàn Y, Nguyên Sơ Chủ Nhân, Thời Không Đạo Chủ, Thâm Uyên Thủy Tổ, các vị Chúa Tể, cùng với Hỏa Thành Tôn Giả, Tuệ Minh Sư Huynh, Xích Hỏa Lão Tổ v.v. một số cực kỳ quen biết với Đông Bá Tuyết Ưng, đương nhiên Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao cũng có một số hảo hữu quen thuộc, cũng được mời tới tham gia. Trên yến hội Đông Bá Tuyết Ưng cử hành đã xảy ra một đại sự, Nguyên Sơ Chủ Nhân đột phá trở thành hư không thần. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Nguyên Sơ Huynh. Không ngờ ngươi cũng bước ra một bước này. Thâm Uyên Thủy Tổ, Thời Không Đạo Chủ, Kiền Hợp Nương Nương, Luyện Ngục Chúa Tể, Thanh Quân, Bàng Y bọn họ mỗi người đều chúc mừng. Linh hồn nguyên sơ chủ nhân nháy mắt lột xác, khí tức của hắn cũng trở nên mênh mông hơn rất nhiều. Hắn nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng lập tức khom mình hành lễ. May có Đông Bá huynh, nếu không có Đông Bá huynh chỉ điểm, ta thật không biết khi nào mới đột phá. Ta cũng chỉ là nói đơn giản một chút, nguyên sơ chủ nhân ngươi có thể đột phá, càng là vì tích lũy của ngươi trước kia, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đông Bá, Thanh Quân lại nhịn không được hỏi, vừa rồi về hư không, ngươi mới nói đến một nửa. Ta cũng chỉ có chút thu hoạch, ta nói tiếp, ngươi nghe, Đông Bá Tuyết Ưng lại tiếp tục nói, Thanh Quân vội cẩn thận nghe. Đông Bá Tuyết Ưng trên yến hội lần này, bị một đám chúa tể vây quanh hỏi, ngại là, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ ở dao động, giết chóc, hư giới ba phương diện này sở trường nhất, hư không cũng có lý giải độc đáo. Về phần phương diện khác, bởi vì xem hết điển tịch của Thái Hư Thiên Cung, cũng xem hết điển tịch của Cửu Vân Đế Quân, Đông Bá Tuyết Ưng trái lại cũng có thể đơn giản nói ra chút quan điểm. Nhưng những cái này lại khiến các chúa tể chỉ có thể ở trong vũ trụ tu hành ai cũng như lấy được chí bảo, bọn họ cảm giác trước mắt mở ra một cánh cửa. Sao sao sao sao sao sao? Sau yến hội, Đông Bá Tuyết Ưng vừa bầu bạn thê tử Dư Tĩnh Thu, hết sức chỉ điểm thê tử. Một mặt khác thì tiếp tục sáng tạo tuyệt học, đảo mắt đã trôi qua hơn ngàn năm. Tuyết Ưng, ngươi thế mà viết ra nhiều tuyệt học như vậy, Quyết Nhận Thần Đế ở trong tàng thư phòng lật xem từng bản điển tịch, không khỏi tán thưởng. Mỗi cái đều nối thẳng cảnh giới hư không thần, ta cũng sáng chế mấy môn tuyệt học, nhưng so với ngươi, lại kém hơn nhiều. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1224 cầu cứu. Có một số là con viết, có một số thì là con ngẫu nhiên đạt được, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ở thanh giới, ở Cửu Vân Đại Lục, hắn đều từng chiến đấu giết chóc. Như cốc chủ Hỏa Diễm Cốc, sau khi chết trận, bên người hắn đã đem theo không ít tuyệt học điển tịch, đều là điển tịch Hỏa Diễm Cốc. Ở trong bảo tàng đế quân, cũng từng bức bách kẻ địch giao ra toàn bộ bảo vật. Trong toàn bộ bảo vật tự nhiên cũng bao hàm điển tịch tuyệt học. Điển tịch quá nhiều, trong đó có quy tắc ảo diệu, cũng có hệ thống khác. Đông Bá Tuyết Ưng đem những cái này cũng bỏ vào tàng thư ốc. Ngay từ đầu, linh quang của con như chảy ra, viết ra một đống tuyệt học. Nhưng trôi qua năm tháng dài lâu cảm ngộ hầu như đều viết hết rồi, rất khó viết ra nữa. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, sư tôn, những điển tịch này người cũng giúp con nhìn xem, còn có, nên truyền thụ cho những tu hành giả như thế nào, người cũng giúp con ra chủ ý một chút. Được, chờ ta xem xong, ta sẽ giúp ngươi ra chủ ý một chút, Quyết Nhận Thần Đế hoàn toàn si mê vào, hắn xem cũng không khỏi cảm khái, đồ đệ này của hắn đã vượt qua mình. Kẹp. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Huyết Nhận Thần Đế đắm chìm trong đọc sách, lúc này liền đẩy ra cửa tàng thư ốc, đi ở trong sân. Xuyên thấu qua cửa sân, thì lại nhìn ra xa thê tử Dư Tĩnh Thu đang luyện kiếm. Kiếm quang phát ra hàn khí, khu vực thê tử Dư Tĩnh Thu thi triển kiếm pháp đều là một mảng băng sơn bao trùm. Còn chưa siêu thoát, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, xem ra ta chỉ điểm cùng với 100 viên nguyên giới thạch đều còn chưa đủ, còn cần Xích Vân Lưu Tâm. Đáng tiếc, đến nay cũng chưa tìm được Xích Vân Lưu Tâm. Xích Vân Lưu Tâm kỳ trân như vậy, toàn bộ năm đại thánh giới, hỗn độn hư không, đều là đã ít lại càng ít. Có được Xích Vân Lưu Tâm, rất có thể đang bế quan, tự nhiên không biết tin tức mình cần mua Xích Vân Lưu Tâm. Đợi một chút đi, mới ngàn năm thời gian, đối với các đầu sỏ hỗn độn cảnh, vũ trụ thần mà nói, chút thời gian này quá ngắn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nếu một ít năm ta cũng không tìm thấy tin tức Xích Vân Lưu Tâm, thì mặt dày đi nhờ Thiên Ngu Lão Tổ hỗ trợ. Thiên Ngu Lão Tổ dù sao cũng là cung chủ. Không đến lúc cần thiết, Đông Bá Tuyết Ưng không muốn đi cầu Lão Tổ. Một ít năm thời gian là kỳ hạn khá thích hợp. Thời gian dài như vậy cũng tìm không thấy. Tìm kiếm bình thường sẽ rất khó tìm. Cầu Lão Tổ, lấy thân phận địa vị của Lão Tổ càng dễ tìm hơn. Hả? Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên biến đổi, lật tay, trong tay xuất hiện truyền tấn lệnh. Trong truyền tấn lệnh bỗng truyền đến một tin tức. Cửu Vân Đại Lục, ma kiếm khách gặp Khải Ngọ cung chủ đuổi giết, sinh tử một đường, nhiệm vụ 300 vạn điểm công tích. Trong tin tức này cũng kèm theo vị trí chi tiết của ma kiếm khách giờ phút này. Tin tức cầu cứu, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Ở Cửu Vân Đại Lục, ba đại thánh giới cùng hai đại giáo phái tranh đấu. Trong đó ba đại thánh giới là trợ giúp lẫn nhau, hiển nhiên ở trong nhận định của hệ thống tình báo nội bộ Thái Hư Thiên Cung, Đông Bá Tuyết Ưng là ở Cửu Vân Đại Lục. Cho nên tin tức này cũng phát cho hắn. Ma kiếm khách, cấp độ thống lĩnh của Đao Hoàng Thành, là cường giả xông qua tinh thần tháp tầng 5. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, Khải Ngọ cung chủ là cao thủ thanh danh hiển hách của cổ thánh giáo, sở trường dùng độc. cũng là thực lực tinh thần tháp tầng 5, mà kiếm khách thế mà bị đuổi giết công khai cầu cứu. Tiếp nhận. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nhận nhiệm vụ, đồng thời phát tin tức qua, ta cách nơi bọn họ chiến đấu rất gần, đang bế quan tu hành, nhắm chừng thời gian chén trà nhỏ có thể đến. Một tin tức này đầu tiên là hệ thống tình báo nội bộ Thái Hư Thiên Cung đạt được, sau đó sửa chữa chút lại phát cho ma kiếm khách. Cửu Vân Đại Lục, trong một mảng núi rừng trong đó có một bộ lạc sinh tồn ở đây, bọn họ tu hành, gian nan chống đỡ các loại nguy cơ mà sinh tồn đến nay. Ha ha, đến công kích ta tiếp. Trên một mảnh đất trống trong bộ lạc, một vị nam tử áo xanh đang dạy một đám thiếu niên. Những thiếu niên này hầu như đều là sinh mệnh siêu phàm, ngẫu hữu thần linh, mà vị kia nam tử áo xanh cũng đã là giới thần. Bỗng nhiên, vù vù, hai bóng người ở trên không núi rừng chợt lóe rồi biến mất. Ma kiếm khách, ngươi chạy không thoát đâu. Thanh quanh lặng như băng quẩn trên bầu trời, đồng thời một luồng khí tức vô hình tự nhiên tràn ngập ra, đảo qua vô số núi rừng cây cối phía dưới, cũng đảo qua một bộ lạc này. Núi rừng cây cối nháy mắt mất đi sinh cơ, tất cả đều khô vàng, có một số cây cối càng rụ xuống, mà mấy ngàn tộc nhân của một bộ lạc kia lại mỗi người không nhúc nhích, duy trì bộ dáng ban đầu, nhưng ánh mắt bọn họ lại đều hoàn toàn ảm đạm, không còn linh tính nữa. Hiển nhiên trong nháy mắt vừa rồi, mấy ngàn tộc nhân này đã chết hết, đây chỉ là một tia dư âm khói độc Khải Ngọ Cung chủ phát ra. Làm sao bây giờ? Ma kiếm khách là một vị thanh niên lạnh lùng đeo kiếm đen, hắn dốc sức liều mạng chạy trốn, nhưng Khải Ngọ Cung chủ phía sau lại theo dấu vết hư không đuổi giết tới. Điều này làm trong lòng ma kiếm khách nổi lên tuyệt vọng, ta hướng đao hoàn thành cầu cứu, tướng quân hắn cũng được đưa cự ly siêu xa tới Cửu Vân Đại Lục, nhưng lệch khỏi quỹ đạo của ta quá xa. Cho dù thời không thông đạo chạy đi cũng cần một ngày thời gian. Ma kiếm khách rất nghẹn khuất, hắn đầu tiên là trúng ám toán, trúng độc trước, lại bị đuổi giết suốt đường, hướng thế lực bên ta cầu cứu đi. Nhưng truyền tống cự ly siêu xa đều sẽ có lệch lạc, để một vị hỗn độn cảnh chạy đi một ngày thời gian. Lệch như vậy, lấy khoảng cách xa xôi như thế của Cửu Vân Đại Lục cùng Đông Lân Thánh Giới đến xem là phi thường bình thường. Một ngày thời gian, ta nào chống đỡ được một ngày thời gian, ma kiếm khách lo lắng. Bởi vì quá vội, cho nên hắn mới thông qua hệ thống nội bộ của ba đại thánh địa tiến hành cầu cứu. Tin tức cầu cứu lập tức gửi đi cho tất cả có hy vọng cứu hắn, ví dụ như đầu sọ hỗn độn cảnh. Ví dụ như một số cao thủ tinh thần tháp tầng thứ 5 ngay tại Cửu Vân Đại Lục. Cái gì? Trong tuyệt vọng, ma kiếm khách bỗng lộ ra nét mặt vui mừng. Bởi vì hắn vừa được Thái Hư Thiên Cung bên kia truyền đến tin tức sau thời gian chén trà nhỏ. Một vị cao thủ Thái Hư Thiên Cung có thể đến chỗ ma kiếm khách. Đối với ma kiếm khách mà nói, muốn chống đỡ thời gian chén trà nhỏ vẫn có nắm chắc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1225 chém giết. Tĩnh Thu, ta ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ về, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Dư Tĩnh Thu thi triển kiếm thuật, cười nhìn trượng phu một cái. Từ sau khi trượng phu trở về, tâm tình nàng đã vô cùng tốt. Ở trong năm tháng kế tiếp có thể luôn có trượng phu bầu bạn, cho dù không thể siêu thoát chết đi nàng cũng cam lòng. Nàng cười nói, vâng. Sau đó khẽ cất bước, không gian vặn vẹo, Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào trong không gian vặn vẹo biến mất không thấy. Lúc xuất hiện trở lại, đã là Cửu Vân Đại Lục. Đối với hắn nắm giữ truyền tống cự ly siêu xa mà nói, hỗn độn hư không, năm đại thánh giới mênh mông, đều là nháy mắt có thể đến. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng cũng không khỏi thổn thức, thành tựu ở trên hư không có thể xưng là số một, Cửu Vân Đế Quân cao hơn so với hư không thủy tổ cuối cùng chưa hoàn thành. Bốn bức vẽ tuyệt học kia rốt cuộc là tuyệt học thế nào? Cửu Vân Đế Quân cấp độ đó, bức vẽ thứ tư cũng chỉ là tàn đồ. Phải biết rằng hắn bố trí động phủ pháp trận, năm tháng dài lâu cho tới bây giờ, chưa ai có thể phá giải. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở giữa không trung ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời, liền phán định ra vị trí bản thân, có chút lệch, nếu thông qua thời không thông đạo. Chỉ sợ hai canh giờ mới có thể đến, Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa khẽ cất bước, không gian vặn vẹo, hắn trực tiếp xuyên qua. Đến một mạng thảo nguyên cách ma kiếm khách cực kỳ tiếp cận. Rất gần. Nếu ta muốn, có thể rất nhanh sẽ đến. Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ. Nhưng thời gian chén trà nhỏ có thể tới đã rất khéo rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám quá bại lộ. Bởi vì đầu sọ hỗn độn cảnh nắm giữ truyền tống cự ly siêu xa vẫn có một chút. Nhưng hợp nhất cảnh đã nắm giữ truyền tống cự ly siêu xa, Đông Bá Tuyết Ưng nghe cũng chưa từng nghe. Có lẽ là tầm mắt của mình không đủ rộng. Nhưng mình tốt xấu cũng là nội điện trưởng lão Thái Hư Thiên Cung, mình nghe cũng chưa từng nghe, vậy loại sự tình này vẫn là tạm thời giữ bí mật cho thỏa đáng. Chờ lúc mình thành đầu sọ hỗn độn cảnh lại công khai thi triển, sẽ không ai hoài nghi, người khác sẽ tự nhiên mà vậy cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng Kim Tu hệ thống cổ tu. Đông Bá Tuyết Ưng lượn lờ kéo dài thời gian chén trà nhỏ mới theo tình báo ma kiếm khách không ngừng cung cấp, tìm được ma kiếm khách. Ma kiếm khách, ngươi dạy dỗ nữa cũng vô dụng, lần này ngươi chết chắc rồi. Khải Ngọ cung chủ một thân áo bào tím, trong con ngươi hẹp dài cũng có sương mù mơ hồ, lại lần nữa thao túng cự ly xa. Ở trên bầu trời chung quanh ma kiếm khách lập tức hiện lên pháp trận che cả bầu trời. Mà ma kiếm khách lại liều mạng dốc sức xuyên qua hư không chạy trốn, ngẫu nhiên mới rút ra hắc kiếm sau lưng. Sau khi rút kiếm, hắn đều sẽ đem hắc kiếm tiếp tục cắm vào vỏ kiếm. Mỗi một lần rút kiếm, uy lực đều cực lớn. Khụ khụ, sao còn chưa tới, cao thủ Thái Hư Thiên Cung đâu? Ma kiếm khách sốt ruột. Ô, Khải Ngọ cung chủ, một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Một thanh niên áo trắng xuyên qua hư không xuất hiện. Một lần này Đông Bá Tuyết Ưng không che giấu dung mạo, bởi vì hắn bình thường đều là nán lại ở vũ trụ quê hương, có việc quan trọng mới đi ra một chuyến, đã không thể nán lại thời gian dài ở Cửu Vân Đại Lục, tự nhiên cũng không cần thiết che giấu tung tích. Khải Ngọ cung chủ biến sắc, Đông Bá Tuyết Ưng, sao lại nhanh như vậy? Cho dù Vấn Thiên Điện chủ của Thái Hư Thiên Cung tự mình đưa hắn đến, khoảng cách xa xôi như thế, cũng sẽ xảy ra lệch lạc rất lớn mới đúng. Hừ. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng chợt lóe hàn quang. Ao ao ao, tầng tầng hắc ám giới buông xuống, nháy mắt che kín Khải Ngọ cung chủ xa xa, nhiều tầng hắc ám giới từ trong hư ảo buông xuống chân thật, Khải Ngọ cung chủ muốn tránh cũng không kịp. Không ổn, Khải Ngọ cung chủ rống to một tiếng, hóa thành một dị thú tràn đầy vảy như thằn lằn. Âm khoảng khoảng khoảng khoảng, liên miên 120 tầng hắc ám giới đồng thời nổ tung, Khải Ngọ cung chủ hóa thành bản thể cũng phát ra tiếng rống thống khổ. Thân thể bị nổ tràn đầy vết thương dữ tợn, nhưng vẫn có thể giữ được tính mạng. Hai con ngươi màu tím của Khải Ngọ cung chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, lập tức không chút do dự xuyên qua hư không bắt đầu chạy trốn. Đông Bá Tuyết Ưng này mới tu luyện bao lâu, thế mà có thể làm bị thương nặng thân thể ta dùng vô số vô độc cải tạo. Cảm giác được nguy hiểm, Khải Ngọ cung chủ lập tức lựa chọn chạy trốn. Chạy, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức theo quỹ tích hư không đuổi diệt qua. Chạy trốn ở trước mặt một hư không hành giả nắm giữ truyền tống cự ly siêu xa, nếu thực chạy thoát, mới là sỉ nhục lớn. Sao sao sao sao sao sao? Ma kiếm khách lúc này mới thở phào, lập tức đáp xuống mặt đất khoanh chân ngồi, bắt đầu khu độc. Lúc trước luôn bị đuổi giết, không thể tiêu phí quá nhiều tâm lực khu độc, nay vô độc trong cơ thể không ngừng bị bài trừ. Vô tổ sao lại sáng chế vô một thể hệ này? Ngay cả độc cũng lợi hại như vậy, ma kiếm khách lẩm bẩm. Ở trước khi vua một thể hệ này sinh ra, đã có người dùng độc, nhưng dùng độc, bình thường còn chưa thông thường hơn nữa lợi hại như hiện nay. Đợi vua tổ sinh ra, hắn sáng chế vua một thể hệ này, lợi dụng đối với vạn vật quả thực đến mức không thể tưởng tượng, pháp trận, luyện khí, vua độc, con rối, đủ loại, hắn đều đạt tới cảnh giới cực cao. Hệ thống khác sử dụng độc đều lập tức tham khảo cách dùng vua độc trong hệ thống vua, làm cái tên vua độc phi thường thông thường. Một số tu hành giả nhỏ yếu cũng không quá rõ vu độc ý nghĩa cái gì, đều đem nghiên cứu độc tố trực tiếp gọi là vu độc. Phù, ma kiếm khách há mồm, trong miệng phun ra một làn sương mù màu xám, theo gió mà tan. Sắc mặt ma kiếm khách mới dễ coi hơn rất nhiều, trong cơ thể tuy còn sót lại độc tố, nhưng đã không đủ gây họa. Vù, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện từ trong hư không. Đông Bá huynh, ma kiếm khách liền đứng dậy, rất cảm kích nói, lần này may có Đông Bá huynh. Nếu không cái mạng này của ta phải chết ở trên tay Khải Ngọ cung chủ kia. Hừ hừ, lần này ta là bị hắn tính kế, đợi đến tương lai, ta nhất định tìm cơ hội giải quyết hắn. Khải Ngọ cung chủ đã chết, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ma kiếm khách sửng sốt, hắn đã chết. Hắn đã quá quen thuộc đối với Khải Ngọ cung chủ. Đây là một cao thủ cổ thánh giáo phi thường âm hiểm lại sinh mệnh lực rất mạnh, là vô tu, cũng là cổ tu, thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều. Hắn cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng trở về nhanh như vậy là vì Khải Ngọ cung chủ đã chạy thoát, không ngờ đã giết chết. Lúc này mới bao lâu mà kiếm khách hắn trúng độc cũng chống đỡ ở trên tay Khải Ngọ cung chủ lâu như vậy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1226 nhỏ yếu là cái tội một. Hắn cũng quá mạnh rồi nhỉ, mà kiếm khách có chút không dám tin, chỉ một lát như vậy, Khải Ngọ cung chủ đại cao thủ thanh danh hiển hách như vậy cứ thế đã chết. Mượn dùng ngoại lực, Đông Bá Tuyết Ưng giải thích, quả thật là dựa vào là ngoại lực. Khải Ngọ cung chủ năng lực bảo mệnh quá lợi hại. Nếu dựa vào thực lực bản thân, chỉ sợ phải đuổi giết nửa ngày thời gian mới có thể tiêu hao chết đối phương. Đông Bá Tuyết Ưng không muốn lãng phí thời gian, liền sử dụng hắc hồ lô hỗ trợ, Có quả cầu lửa của Hắc Hồ Lô đạt tới uy năng tinh thần tháp tầng thứ 6 phụ trợ, cộng thêm bản thân có được thực lực lĩnh vực bằng 3 độ áp chế, nhiều tầng hắc ám giới phụ trợ, quả cầu lửa Hắc Hồ Lô làm chủ, lúc này mới nhanh chóng đánh chết Khải Ngọ cung chủ. Chiến đấu sinh tử, không có cái gì ngoại lực không ngoại lực, mà kiếm khách nói, Đông Bá huynh thực lực như thế, ta quả nhiên bội phục. Lần này Đông Bá huynh lại đã cứu mạng ta, đi đi đi, đến chỗ ở của ta. Chỗ ở của ta cách nơi này cũng rất gần, đến nơi đó của ta, ta chiêu đãi Đông Bá huynh cẩn thận. Đông Bá huynh đừng từ chối chính là xem thường ta. Được, Đông Bá Tuyết Ưng thấy đối phương nhiệt tình như thế, thì đáp ứng ngay. Hai người lập tức xuyên qua hư không chạy đi. Chỉ khoảnh khắc, dừng lại. Đông Bá Tuyết Ưng và Ma Kiếm Khách xuất hiện từ trong hư vô. Ma Kiếm Khách nghi, hoặc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá huynh làm sao vậy? Đông Bá Tuyết Ưng lại cau mày quan sát phía dưới. Sắc mặt cũng không dễ coi. Phía dưới là một bộ lạc sinh sống ở trong thung lũng. Bộ lạc có mấy vạn sinh mệnh, có 3 vị chân thần, giới thần cũng có hơn ngàn vị. Mấy vạn người khác đều là thần linh, cùng với siêu phàm. Đây là một bộ lạc phi thường bình thường trên Cửu Vân Đại Lục. Nhưng giờ phút này, toàn bộ lạc một mảng tĩnh mịch. Toàn bộ sinh mệnh, hoặc đứng thẳng, hoặc nằm xuống, hoặc là ngồi ở nơi nào cầm thịt chân nướng. Mặt ngoài tất cả mọi người đều không có bất cứ thương thế nào. Nhưng ánh mắt bọn họ lại hoàn toàn ảm đạm, linh hồn đều đã bị hủy diệt. Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng đối với chung quanh sâu sắc cỡ nào, có thể cảm ứng được chung quanh lan tràn các tia khí tức vô độc, là vô độc Khải Ngọ cung chủ sở trường. Tuy chỉ là một ít khí tức rất mỏng manh, nhưng dù là chân thần chúa tể cũng nháy mắt mất mạng. Nếu Khải Ngọ cung chủ cố ý phóng thích vô độc, dù cao thủ hư không thần hợp nhất cảnh bình thường cũng không chống đỡ được. Đông Bá huynh, ngươi đang thương xót bọn họ. Ma Kiếm Khách quan sát phía dưới, lại tùy ý cười nói, đều là lúc Khải Ngọ cung chủ ra tay với ta, không khống chế một chút khí tức vô độc, lại lan đến một bộ lạc này, đây là sự bi ai của kẻ yếu, chỉ hơi lan đến đã chết hết. Nhưng Khải Ngọ cung chủ nay đã chết, bộ lạc bọn họ cũng coi như báo thù rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nụ cười của Ma Kiếm Khách giờ phút này, lại cảm giác có chút không thoải mái. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng còn có thể cảm ứng được dấu vết hai bên tranh đấu để lại trong hư không. Theo dấu vết, chúng ta đi một chỗ khác nhìn xem. Nói xong liền mang theo Ma Kiếm Khách trực tiếp thuấn di một cái. Một chỗ khác là trang trại sinh sống bên hồ. Trại này giấu ở trong vô số cỏ dại sum suê, ở xa không nhận ra. Toàn bộ sinh mệnh bình tĩnh tường hòa trong trại này đều mất đi khí tức sinh mệnh. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát phía dưới, lạnh lùng nhìn. Đây cũng là một chỗ bị lan đến. Ma Kiếm Khách lắc đầu. Đối với Khải Ngọ cung chủ mà nói, hắn căn bản sẽ không để ý tính mạng của bọn họ. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng lại mang theo Ma Kiếm Khách theo dấu vết lưu lại trong hư không, hướng tới một chỗ khác. Một chỗ khác, vẫn là khu tụ tập bị lan đến. Xem qua từng chỗ, Ma Kiếm Khách vừa mới bắt đầu còn nói chuyện, về sau hắn cũng nhíu mày cảm thấy có chút bất mãn. Vị Đông Bá Tuyết Ưng trưởng lão này của Thái Hư Thiên Cung rốt cuộc có ý gì? Mang theo ta một mực thuấn di. Xem từng chỗ con kiến nhỏ yếu ở lại bị lan đến. Hừ. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng có ân cứu mạng với hắn. Thứ hai, Đông Bá Tuyết Ưng giết Khải Ngọ cung chủ tiêu hao thời gian quá ngắn, thực lực làm hắn kiên kỵ. Điều này khiến Ma Kiếm Khách cũng nhịn xuống sự bất mãn. Ma Kiếm Khách, Đông Bá Tuyết Ưng đứng trên không, quan sát bộ lạc phía dưới chân núi, lạnh lùng nói, ngươi không có gì muốn nói. Nói cái gì? Ma Kiếm Khách cười, ai, bọn họ quả thực chết đáng thương. Khải Ngọ cung chủ cũng thực sự đủ tàn nhẫn, nhưng Khải Ngọ cung chủ cũng đã chết. Để một vị cao tầng của thánh giáo chết cùng với bọn họ cũng coi như có giá trị rồi. Đáng giá, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Ma Kiếm Khách, đối với bọn họ đã chết mà nói, tất cả đều là số không. Ma Kiếm Khách nhướng mày, Đông Bá trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Đông Bá Tuyết Ưng trầm giọng nói, Khải Ngọ cung chủ đuổi giết ngươi, ngươi một đường chạy trốn, trời lớn đất lớn, có vùng hoang dã. Núi rừng, hồ nước rộng lớn, người rất nhiều địa phương có thể chạy, vì sao không tránh những bộ lạc này ra? Bọn Ma Kiếm Khách không thể xé rách ra không gian thông đạo, chỉ có thể tiến hành thuấn di cự ly ngắn. Mỗi một lần thuấn di, đều có thể dễ dàng phát hiện tình hình một chỗ khác của thuấn di. Ngươi hơi né tránh chút, chiến đấu sẽ không lan đến bọn họ, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, nhưng ngươi chưa làm như vậy. Ma Kiếm Khách sửng sốt, nhíu mày sắc mặt khó coi, Đông Bá trưởng lão, ngươi đã cứu ta. Nhưng ta cũng bỏ ra nguyên giới thạch, nghĩ hạng Thái Hư Thiên Cung bên kia cũng sẽ thưởng cho ngươi điểm công tích. Đây chẳng qua là lúc chiến đấu lan đến một số con kiến mà thôi, hơn nữa còn là bởi Khải Ngọ cung chủ. Người ở đây, nhằm vào ta, là cố ý muốn khiến ta khó chịu. Đông Bá Tuyết Ưng nghe được hai chữ con kiến, không khỏi hiểu tâm tính của đối phương. Đại địa mênh mông, khu tụ tập rất ít, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục nói, nhưng ngươi một đường chạy trốn, lại giống như cố ý đi ngang qua những khu bộ lạc tụ tập. Sắc mặt ma kiếm khách trầm xuống, cười lạnh nói, ta chạy trốn, bản thân khó bảo toàn, nào còn có tâm tư, để ý những con kiến này. Được rồi, ta không có tâm tư nhiều lời với ngươi, ân cứu mạng lần này, đa tạ, chúng ta vẫn là tách ra từ đây đi. Buộc, ma kiếm khách trực tiếp hướng di rời đi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ma kiếm khách rời đi biến mất, không có tâm tư để ý tính mạng con kiến. Đông Bá Tuyết Ưng có thể phỏng đoán ra, có lẽ ngay từ đầu, ma kiếm khách là thật sự không để ý sinh mệnh của một số bộ lạc, chết rồi, thì chết, hắn căn bản không để ý. Nhưng thế mà nhiều bộ lạc bị lan đến như vậy, ma kiếm khách hẳn là cố ý. Hắn cố ý làm như vậy, có thể là hy vọng đụng tới một đại cao thủ ẩn cư trong một bộ lạc, khí tức vu độc của Khải Ngọ Quân chủ lan đến kẻ nhỏ yếu. Nếu có đại cao thủ thật sự ẩn cư, sẽ ra tay ngăn cản Khải Ngọ Cung chủ, đến lúc đó, ma kiếm khách hắn sẽ có hy vọng sống sót. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1227 nhỏ yếu là cái tội hay. Nhỏ yếu là cái tội, Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng lẩm bẩm. Đối với ma kiếm khách cao cao tại thượng mà nói, kẻ nhỏ yếu tầng dưới chót chính là con kiến, hắn quả thực không để ý. Ta tuy thương hại bọn họ, cũng sinh ra tức giận đối với ma kiếm khách, nhưng chưa nổi sát tâm. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ma kiếm khách là một thành viên Đao Hoàng Thành, năm đại thánh giới. Tuy ba đại thánh giới mơ hồ liên thủ tranh đấu với hai đại giáo phái, nhưng nội bộ ba đại thánh giới cũng không phải tuyệt đối đoàn kết. Đầu tiên vạn cổ thánh giới là Vu Tổ, Giới Tổ là đang thống trị. Vu Tổ và Giới Tổ đều là ở hàng ngũ đứng đầu của tồn tại chung cực, bọn họ không quá coi trọng Đông Lân thánh giới, Thất Tinh Hải thánh giới. Mà Đông Lân thánh giới và Thất Tinh Hải thánh giới quan hệ vô cùng tốt. Ngay cả La Thành Chủ cũng tổng cộng chỉ xây dựng 6 tòa tinh thần tháp, 6 đại thánh địa của Thất Tinh Hải Thánh Giới và Đông Lân Thánh Giới đều một tòa tinh thần tháp, đương nhiên chỉ có Quốc Tổ không có được tinh thần tháp, có thể thấy được Quốc Tổ ở trong Đông Lân Thánh Giới mơ hồ bị bài xích, cho nên Đông Lân Thánh Giới, Thất Tinh Hải Thánh Giới, 6 đại thánh địa quan hệ vô cùng tốt, bền chắc như thép, trong đó thực lực mạnh nhất chính là Đao Hoàng. Đao Hoàng là tương đương với đám Vu Tổ, Giới Tổ, Mẫu Tổ. Ma kiếm khách, dù sao cũng là thành viên trung tâm của Đao Hoàng Thành. Cổ thánh giáo mẫu tổ giáo ta nói giết, thì giết, ma kiếm khách ta không thể dễ dàng động thủ. Tựa như Đông Bá Tuyết Ưng là nội điện trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung, Đao Hoàng Thành các thế lực cho dù có tức giận đối với Đông Bá Tuyết Ưng, cũng sẽ không tùy tiện ra tay, nếu không chính là đánh vào mặt Thái Hư Thiên Cung. Thật sự kết thù, vậy bẩm lên trước, để tầng cao nhất của thế lực đối phương tiến hành trừng phạt. Huống chi ở đáy lòng ta. Ta cũng chỉ cho rằng ma kiếm khách quá lạnh lùng tàn nhẫn, không cho rằng hắn đáng chết. Đông Bá Tuyết Ưng thở dài, đây là sự thật. Tu hành giả cường đại, không biết đã tu hành bao nhiêu ức năm. Đông Bá Tuyết Ưng hắn tu hành mấy trăm ức năm, coi như rất trẻ tuổi trong đó. Năm tháng dài đằng đẵng, rất nhiều người thân đã sớm không còn. Ở trong tu hành, có một số cũng trở nên cực đoan, lạnh khốc, tàn nhẫn. Nếu đối với hành vi của tu hành giả yêu cầu quá cao mà nói, chỉ sợ hơn một nửa tu hành giả của ba đại thánh địa đều sẽ bị đẩy tới mặt đối lập. Như vậy chỉ sợ thánh chủ của cổ thánh giáo rất nhanh có thể đạt được thắng lợi. Đối kháng với cổ thánh giáo, đây mới là quan trọng nhất. Một khi thánh chủ thống trị khu vực, đều là phải tuyệt đối tín ngưỡng thánh chủ. Loại tín ngưỡng này không phải loại tín ngưỡng coi như tự do kia của vũ trụ quê hương, cũng không phải mẫu tổ giáo kẻ nhỏ yếu tín ngưỡng đơn giản phát ra từ linh hồn, mà là gieo lên ấn ký trên linh hồn, tuyệt đối trung thành. Vì thánh chủ, tính mạng của mình có thể hy sinh, người thân bạn bè của mình đều có thể hy sinh, cũng không có chính mình nữa. Đây là điều mỗi một tu hành giả lợi hại chút đều không muốn tiếp nhận. Thái Hư Thiên Cung, Đao Hoàng Thành các thế lực cũng đều có pháp quy, tà ma tàn sát khắp nơi sẽ bị chém giết. Mà như ma kiếm khách loại này, chỉ là lan đến, cách xúc phạm pháp quy còn rất xa. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, ngay cả các tồn tại chung cực, vì cân bằng các phe, định ra pháp quy tuy nghiêm khắc, lại còn ở trong phạm vi một ít tồn tại như bọn ma tổ có thể tiếp nhận. Đông Bá Tuyết Ưng lại tiếp tục thuấn di, vù vù vù, thuấn di từng chỗ, dọc theo dấu vết hư không xem xét nơi khác bị lan đến, Khải Ngọ Cung chủ, ma kiếm khách lúc trước một đường đuổi giết đi qua, không có bất cứ sinh mệnh nào may mắn còn tồn tại. Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu khắp nơi ở trên Cửu Vân Đại Lục, lĩnh vực của hắn bao phủ, cũng đủ rộng lớn, xa xa quan sát từng màn ân oán tình thù. Có hai đại bộ lạc đang va chạm, vì một kỳ trân vừa thai nghén sinh ra. Cũng có ma đầu tàn sát một khu tụ tập mấy trăm vạn sinh linh, chỉ vì tu hành bí thuật tà ác, ở khu vực vô số thi thể, bán khí tụ tập. Chỉ có một mình ma đầu khoanh chân ngồi, khi đồng bá Tuyết Ưng tùy ý dọc theo không gian thông đạo xé rách ra hành tẩu phát hiện một màn này. Hắn không chút do dự thi triển bàn ba đồ bao phủ đối phương. Dưới lĩnh vực bàn ba đồ, ma đầu đó hoảng sợ hai tay cố gắng vung, muốn chạy trốn. Nhưng hắn miễn cưỡng thực lực tinh thần tháp tầng thứ hai, ở trước mặt đông bá Tuyết Ưng không chút sức đánh trả. Cuối cùng bị vô số dao động cứng rắn trấn chết thân thể. Hừ, đông bá Tuyết Ưng tiếp tục hành tẩu Cửu Vân Đại Lục. Nhìn cảnh tượng từng chỗ, lượng lớn suy nghĩ trong lòng đông bá Tuyết Ưng đang sôi sục. A, Phù Dịch thiếu chủ. Thiếu chủ ngươi đã trở lại. Hư không thần. Thiếu chủ hắn đã thành hư không thần. Đông bá Tuyết Ưng đứng ở trên trời cao quan sát thành trì một quốc gia phía dưới. Trong quốc gia này địa vị cao nhất là cường giả hợp nhất cảnh, có thể trở thành hư không thần. Đã xem như cao tầng thực sự trong quốc gia này. Một người thanh niên trở về, làm cả gia tộc xôn xao. Trong gia tộc đản sinh ra một vị hư không thần, khiến địa vị gia tộc cũng tăng lên rất nhiều. Đông bá Tuyết Ưng yên lặng quan sát, nhìn ước chừng 3 ngày thời gian. Nhìn vị thiếu chủ này trở thành một trong các hộ quốc trưởng lão dưới trướng quốc chủ, địa vị gia tộc tăng lên rất lớn. Gia tộc ở trong quốc gia thành trì này chiếm một địa bàn so với quá khứ lớn hơn chục lần, tài nguyên tu hành của tộc nhân cũng tăng lên rất nhiều. Một người, che chở một tộc, Đông bá Tuyết Ưng thấp giọng lẩm bẩm, chém giết vì bảo vật, chém giết vì thù hận, giết chóc vì tu hành, các ma đầu tâm tình tốt giết chóc, tâm tình không tốt cũng giết chóc, xui xẻo nhất vĩnh viễn là kẻ yếu. Mặc dù là một tia dư âm của cường giả chiến đấu, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Cường giả nếu muốn, một người có thể dễ dàng che chở một tộc. Nếu đều chỉ lo thân mình, thờ ơ lạnh nhạt kẻ nhỏ yếu bị tàn sát, vô số ma đầu tàn sát bừa bãi, vô số tu hành giả hệ thống loại thôn phệ tùy ý nước ăn, chỉ sợ rất nhanh, toàn bộ người nhỏ yếu ở hỗn độn hư không, năm đại thánh địa đều sẽ gần như chết hết. Đông bá Tuyết Ưng lẩm bẩm, mỗi người đều khoanh tay đứng nhìn. Đều chỉ lo thân mình, kết quả chính là người nhỏ yếu chết hết. Hành tẩu từng chỗ, ở trong Cửu Vân Đại Lục tổng cộng hành tẩu hơn 3 năm. Soạt, không gian vạn vẹo, Đông bá Tuyết Ưng đi một bước vào trong hư không vạn vẹo, rời khỏi Cửu Vân Đại Lục. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1228 ngã tâm vi thiên tâm. Vũ trụ quê hương, Đông bá Tuyết Ưng xuất hiện ở ngoài Hắc Vũ Hải Đông bá đế quân phủ. Nhìn phủ đệ của mình, thê tử đang một mình uống trà. Trên bàn còn đặt thần kiếm sắc bén, này Dư Tĩnh Thu là thường xuyên luyện kiếm. Đông bá Ngọc, Đông bá Thanh Giao cũng đều ở trong phủ đệ, đang ở trong phủ đệ trong một số bí thất tiến hành tôi luyện khảo nghiệm. Ôm! Ý thức Đông bá Tuyết Ưng nháy mắt bao trùm mỗi một chỗ của vũ trụ quê hương. Vật chất giới, hắc ám thâm uyên, thần giới, vô số sinh linh đều ở dưới sự quan sát của Đông bá Tuyết Ưng, trong đó có hắn quen thuộc, thậm chí là người thân bạn tốt, cũng có rất nhiều người xa lạ. Bọn họ có trẻ con bi bô, có thiếu niên từ nhỏ cố gắng tu luyện, có phú gia công tử lượn lờ, có lão đầu lão thái tóc trắng xóa. Đương nhiên trừ những phàm nhân bình thường, còn có rất nhiều tu hành giả. Bọn họ tìm hiểu thiên địa quy tắc ảo diệu, tiến lên trên đường tu hành. Ai cũng đừng nghĩ hủy diệt tất cả cái này, Đông bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Ở Cửu Vân Đại Lục hơn 3 năm qua cố ý quan sát, thậm chí cố ý theo dao động chạy đi, hắn nhìn thấy quá nhiều tranh đấu. Lượng lớn cảnh tượng toàn bộ lạc tộc đang bị diệt. Có một số lúc hắn đến, chiến đấu cũng đến vị thanh rồi. Cho nên về quê hương, hắn theo bản năng lo lắng quê hương cũng gặp được tất cả cái này. Vũ trụ tuy cường đại, nhưng chung quy cũng có thể bị phá hủy. Ví dụ như đầu sỏ hỗn độn cảnh, đủ mạnh chút, đều có thể làm được phá hủy một vũ trụ. Nguy cơ khắp nơi, đừng nói vũ trụ, dù là cổ thánh giới nguyên thủy lúc trước, cũng cuối cùng bị phá vỡ. Vô số sinh mệnh của toàn bộ cổ thánh giới nguyên thủy kia hầu như tất cả đều chết sạch. Có lực lượng, phải đứng ra, đôi mắt Đông bá Tuyết Ưng tỏa sáng. Nhỏ yếu mặc dù có tội, cũng tội không đáng chết. Bởi vì mỗi một cường giả đều là từ nhỏ yếu mà đến, từng bước một trưởng thành lên. Nhỏ yếu cần che chở. Mà phải là cường giả đứng ra, Đông bá Tuyết Ưng nhìn vũ trụ mênh mông, ý thức bao trùm vô số sinh mệnh, cường giả không đứng ra. Ai đứng ra? Có được lực lượng, cũng có được trách nhiệm. Trách nhiệm bảo vệ người nhỏ yếu. Tâm cảnh Đông bá Tuyết Ưng cũng đang xảy ra chuyển biến. Quá khứ hắn cho rằng chỉ lo thân mình không sai, nhưng hiện tại ý tưởng của hắn đã thay đổi. Ở lúc nhìn thấy tuyến đường ma kiếm khách chạy trốn tùy ý đi ngang qua, đã làm vô số sinh mệnh bị lan đến mà chết, ma kiếm khách thậm chí căn bản chưa từng để ý, Đông Bá Tuyết Ưng liền bị xúc động. 3 năm qua quan sát, khiến trong lòng hắn càng ngày càng kiên định, nhận biết đối với bản thân càng thêm khẳng định, cường giả đều chỉ là thân mình, thế giới sẽ xong rồi. Có được lực lượng, chính là có trách nhiệm, phải đứng ra. Có lẽ lực lượng có hạn, nhưng ta cũng sẽ gánh vác một vùng trời, tạm thời một vùng trời này phạm vi khá nhỏ, nhưng đủ để che chở không ít sinh mệnh, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Ông, trên không hắc vụ hải, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó nhìn vũ trụ, dần dần ngoài thân hắn bắt đầu phát ra ánh sáng, đây là ánh sáng bắt nguồn từ linh hồn. Ngoài thân thậm chí dần dần ngưng kết ra một tầng áo bào ánh sáng vàng, áo bào này chính là hào quang linh hồn tự nhiên ngưng kết thành, mặt ngoài áo bào có vô số hoa văn, ẩn chứa ảo diệu chí cao vô thương, áo bào này cũng được gọi là pháp y, đem quy tắc chí cao vô thượng hiện hóa. Đây là trên đế quân phụ phía dưới, Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao, cùng với huyết nhận thần đế, Trì Khâu Bạch, Hỏa Thành Tôn Giả. Một đám tạm trú ở đây lật xem điển tịch đều kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn. Mặc dù có một số bị kiến trúc trở ngại, nhưng không cần bọn họ thi triển bất cứ thủ đoạn nào, có thể đủ nhìn thấy một bóng người kia trong vũ trụ. Một thân pháp y, ngoài thân tản ra ánh sáng ấm áp, hào quang vốn không chói mắt, lại không đâu không có, chiếu rọi vào trong tâm linh mỗi người, bọn huyết nhận thần đế đều thấy được. Phụ thân, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao bọn họ đều thấy rõ gương mặt bộ dáng của bóng người kia. Điều này, Thanh Quân, Nguyên Sơ chủ nhân, Luyện Ngục chúa tể, Thời Không đảo chủ, mỗi người tuy ở sào huyệt của mình, cách không biết bao xa, lại đều thấy được một bóng người tản ra hào quang chói mắt kia đứng trong tinh không xa xa. Các đại năng giả, các giới thần, các thần linh, các siêu phàm, các phàm nhân bình thường, thậm chí các thú tộc, toàn bộ vũ trụ, tất cả sinh linh đều thấy được một bóng người kia trong tinh không, bóng người đó tựa như phóng thích vô lượng hào quang, có pháp y thêm thân. Người thực lực càng yếu, càng thêm khó có thể thấy rõ gương mặt bộ dáng Đông Bá Tuyết Ưng. Pháp y thêm thân, vô lượng hào quang, huyết nhận thần đế ngẩng đầu nhìn, có chút rung động lẩm bẩm, đây là tâm cảnh tầng thứ ba tâm ta là thiên tâm. Đây là truyền thuyết, rất nhiều kỷ nguyên của một vũ trụ này, lúc trước chỉ có 2 vị làm được, một người là kiếm chủ, một người khác là ma tổ, nay rốt cuộc có vị thứ ba làm được. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1229 tinh thần tháp tầng thứ 6. Quyết nhận thần đế, Thanh Quân, Nguyên Sơ chủ nhân, Bàn Y, mỗi người nhìn bóng người trong tinh không phát ra hào quang chói mắt, trong lòng đều có muôn vàng tư vị. Lấy thực lực của bọn họ đều là sớm nghe nói một truyền thuyết này pháp y thêm thân, hào quang vô lượng, tất cả sinh linh đều có thể nhìn thấy bóng người chói mắt kia. Nhưng đây chung quy là truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy. Hôm nay đã gặp được, bọn họ ai cũng tu hành 5 tháng rất dài, đều chỉ là kẹt ở tâm cảnh tầng thứ 2, đều chưa thể bước vào tâm cảnh tầng thứ 3. Cần không hoang mang, không lo âu, không sợ hãi, tâm cảnh kỳ ảo, thẳng tiến không lùi, tâm niệm duy nhất, vậy mới có thể đạt tới tâm cảnh tầng thứ nhất tâm như lưu ly. Có thể đạt tới một tầng này, xem như yêu cầu cơ bản nhất quy tắc ảo diệu muốn có thành tựu. Khi tâm ý như đao, tất cả trở ngại tất cả đều tâm ý một đao bổ ra, trên đường tu hành, ai cũng không thể khiến tâm ý hắn thay đổi. Đạt tới tầng thứ 2 này, liền đã có tiềm chất trở thành một siêu cấp cường giả. Thậm chí như loại thôn phê vân vân một số yêu cầu không cao, đối với tâm linh, thậm chí đầu sọ hỗn độn cảnh cũng có thể dừng lại ở tâm linh tầng thứ 2 này. Tâm cảnh tầng thứ 3 tâm ta là thiên tâm. Khi ngộ ra một bước này, có các loại nguyên nhân, như ma tổ thờ phụng cường giả vi tôn bực này, thậm chí xây dựng hắc ám thâm uyên, để vô số ác ma chém giết lẫn nhau. Ma tổ tồn tại bực này cũng đạt tới tâm cảnh tầng thứ 3. Như hư không hành giả cổ kỳ không muốn chịu trói buộc, tiêu tiêu sái sái, chạy khắp nơi, cũng đạt tới tâm cảnh tầng thứ 3. Mà Đông Bá Tuyết Ưng muốn tự mình gánh vác một vùng trời, che chở chúng sinh, cũng đột phá. Loại cảm giác này, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn pháp y hiện ra ngoài thân cùng với thân thể phóng ra ánh sáng, lập tức tâm niệm khẽ động, hào quang hoàn toàn thu hồi, pháp y cũng biến mất vào hư không. Nội xem thức hải, xem xét linh hồn của mình. Này linh hồn của mình tỏa sáng rạng rỡ chiếu rọi toàn bộ thức hải, trên linh hồn cũng khoác một tầng pháp y, lực lượng linh hồn có được cũng tăng lên rất nhiều. Mặc dù ẩn chứa ý chí cũng trở nên vô cùng cường đại. Nhưng khác mà nói, lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng cảnh giới đủ cao, cường giả hợp nhất cảnh, hư giới đạo, ba con đường đều đạt tới cảnh giới cực cao thâm, hư không hành giả nhất mạch cũng đạt tới tầng 40. Cường độ linh hồn của hắn ở trong hợp nhất cảnh cũng tuyệt đối xem như hàng ngũ đỉnh cao nhất, nhưng bởi vì tâm cảnh chưa đột phá, ý chí linh hồn phát ra không đủ cô động, uy lực cũng không đủ mạnh. Nay tâm cảnh biến đổi, tuy cảm ngộ đối với đạo, cảm ngộ đối với hư không hành giả nhất mạch tuy chưa tăng lên, nhưng linh hồn giống như từ trạng thái rời rạc tiến vào trạng thái cô động. Ý chí cũng cô động, uy lực tăng mạnh, thậm chí tâm lực cũng tăng cường rất lớn. Trong đầu tự hỏi thôi diện ảo diệu, hiệu suất cũng kịch liệt tăng lên, giống như lúc nào cũng ăn một số vật phụ trợ tu hành. Tỉnh thu, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn phía dưới, nhìn thấy thê tử ngẩng đầu nhìn lên, lập tức khẽ cất bước, vù. Đông Bá Tuyết Ưng đã đáp xuống bên cạnh thê tử Dư Tĩnh Thu, lúc này Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao bọn họ cũng đều vội chạy tới. Phụ thân, người vừa rồi là đạt tới tâm cảnh tầng thứ ba trong truyền thuyết sao? Đông Bá Huynh, Tuyết Ưng, ở trong đế quân phủ trì Khâu Bạch, Hỏa Thành Tôn Giả, Xích Hỏa Lão Tổ, mỗi người cũng khó giấu rung động trong lòng chạy tới. Đừng nói bọn họ, ngay cả Huyết Nhận Thần Đế cũng rất rung động, trong đó Huyết Nhận Thần Đế càng chính mồm hỏi. Tuyết Ưng, tâm cảnh này của ngươi là đột phá như thế nào? Có bí quyết gì hay không? Thần đế lên tiếng, người khác cũng đều nghe, không dám xen mồm. Huyết Nhận Thần Đế quả thực nghi hoặc, bởi vì đến nay tâm cảnh của hắn chưa từng đột phá. Đột phá như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, tâm linh nhận biết đi. Con từng gặp rất nhiều người nhỏ yếu bị cường giả lan đến mà chết, thậm chí một số cường giả mất hứng, thì vô số người nhỏ yếu bị tàn sát, vì thế lòng có cảm giác. Cường giả lợi hại nữa, cũng là từ nhỏ yếu mà đến. Nếu các cường giả đều chỉ lo thân mình, thậm chí có một số còn tùy ý tàn sát, cộng thêm một số tu hành giả loại cắn nuốt, nhắm chừng vô số sinh mệnh nhỏ yếu sẽ phải chết hết. Cho nên, cường giả phải đứng ra, mới khiến người nhỏ yếu sinh tồn sinh sản. Không thể chỉ cầu chỉ lo thân mình, phải gánh vác một vùng trời. Đông Bá Tuyết Ưng nói, Huyết Nhận Thần Đế nghe nhíu mày, hắn nghe xong cũng hiểu. Nhưng lại không có một chút xúc động đối với hắn. Ở trong mắt hắn, trời sập xuống có người cao gánh. Quá khứ, trong vũ trụ hắn là người mạnh nhất. Mẫu tổ giáo xâm nhập, hắn vì toàn bộ vũ trụ không bị chuyển hóa, cũng coi như vì tộc đàn bên ta không bị diệt, hắn cũng toàn lực đi chiến đấu, bởi vì không thể lui về phía sau. Nhưng muốn che chở kẻ nhỏ yếu, Huyết Nhận Thần Đế tự hỏi, mình chỉ là hư không thần bình thường. Bên trên còn có hợp nhất cảnh, hỗn độn cảnh, thậm chí tồn tại chung cực trong truyền thuyết. Trời sập xuống, cũng không tới lượt hắn, ngẫu nhiên hắn nguyện ý nổi lòng thương hại. Nhưng nếu tu hành có thể tăng lên, dù khiến một đám sinh mệnh nhỏ yếu chết đi hắn cũng sẽ không chớp mắt. Thật muốn toàn bộ tộc đàn không bị diệt, chết mất một nhóm lại như thế nào? A, Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế, liền nói, sư tôn, con ở trong Thái Hư Thiên Cung xem qua rất nhiều điển tịch, tâm cảnh tăng lên, cần dựa vào chính mình đốn ngộ. Người khác nói nhiều nữa cũng vô dụng. Ông Huyết Nhận Thần Đế gật đầu. Hắn cũng tin tưởng, tâm cảnh tăng lên có rất nhiều loại, như ma tổ loại đó cũng có thể thành tâm cảnh tầng thứ ba, hắn cũng có hy vọng. Tuyết Ưng, ngươi cũng không thể, vì những kẻ nhỏ yếu đó đi liều mạng, như vậy quá mệt, hơn nữa, cũng có thể, bởi vậy mất mạng. Huyết Nhận Thần Đế nói, tu hành giả, phải càng thêm cẩn thận, càng thêm dốc sức rời xa nguy hiểm. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu mỉm cười, sư tôn, con biết, ngươi lực lượng lớn. Gánh vác càng nhiều, lực lượng nhỏ chút thì gánh vác ít đi một chút mà thôi, nếu mù quáng chịu chết cũng không bảo đảm được tính mạng mình, càng đừng nói bảo hộ người khác. Tâm linh đột phá nói là vô dụng, tự như nói cho người khác không hoang mang, không lo âu, không sợ hãi. Tâm cảnh kỳ ảo, thẳng tiến không lùi, tâm niệm duy nhất, chẳng lẽ tu hành giả có thể dễ dàng đạt tới tâm linh tầng thứ nhất tâm như lưu ly? Chung quy cần tự mình đi lịch luyện. Tâm linh xúc động là từ cấp độ sâu nhất của tâm linh nhận biết đối với thế giới xảy ra thay đổi, thậm chí có một số trái với bản tâm mình, thì căn bản vô dụng. Bởi vì một khi làm trái, tâm cảnh cũng khó bảo trì tâm niệm duy nhất, ngay cả tu hành tầng thứ nhất cũng không được, theo bản năng sẽ trực tiếp bài xích, cho nên nói nhiều nữa cũng vô dụng. Điển tịch trong Thái Hư Thiên Cung rõ ràng không có bất cứ sự miêu tả nào, chỉ để các tu hành giả tự mình đi đốn ngộ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1230 thiên phạt 1. Một ngày sau, ở sau khi tiếp đãi một đám hảo hữu tu hành, Đông Bá Tuyết Ưng rút cuộc đi tới trong hỗn độn hư không ngoài vũ trụ. Một ngày thời gian trước đó, những hảo hữu đến bái phỏng, rất nhiều đều là dáng gốc tiều tụy đến hỏi. Đông Bá Tuyết Ưng vừa mới bắt đầu còn giải thích đôi chút, về sau hắn cũng dứt khoát, nói nhiều nữa cũng vô dụng. Thậm chí nói càng nhiều, ngược lại sẽ làm bọn họ sinh ra hoang mang. Nếu làm tâm cảnh bản thân bọn họ sụp đổ, vậy thì nguy rồi. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng dứt khoát không nói nữa, chỉ nói cần tự mình đi đốn ngộ. Bù. Trong hỗn độn hư không mênh mông, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng đứng ở nơi đó, nên thử chút xem thực lực của ta rốt cuộc tăng lên bao nhiêu. Sau khi tâm cảnh đột phá, hắn mãi chưa có thời gian diễn luyện chiêu số, bởi vì hoàn cảnh sinh thái trong vũ trụ khá yếu ớt, càng thêm thích hợp vô số phàm nhân, siêu phàm. Thực lực càng mạnh, ảnh hưởng đối với bên trong vũ trụ càng lớn. Như cấp độ hư không thần, sẽ tổn thương tới vũ trụ, làm vũ trụ sẽ tăng tốc một kỷ nguyên này già cả cùng với cuối cùng hủy diệt. Đông Bá Tuyết Ưng nay thực lực cũng đạt tới ngưỡng cửa hỗn độn cảnh. Hắn nếu diễn luyện một ít chiêu số chiến đấu, mặc dù cẩn thận ngăn cách dao động nữa, vẫn sẽ làm tổn thương đến vũ trụ. Nhiều tầng hắc ám giới. Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, thi triển một môn bí thuật mình đơn giản hóa tự nghĩ ra này. Ao ao ao khoảng. Xa xa lại bỗng dưng hiện ra một tòa hắc ám giới tầng tầng lớp lớp. Màn của hắc ám giới này ước chừng có hơn 600 tầng, khiến nhiều tầng hắc ám giới này từ trong hư ảo buông xuống chân thật. Nhất thời điên cuồng nước lực lượng chung quanh, làm cả hỗn độn hư không cũng dâng trào đầy mãnh liệt. Hơn nữa theo tiếng nổ vang ầm, 600 tầng hắc ám giới đồng thời hủy diệt. Uy lực này không ngừng chồng chất, cũng đạt tới mức khiến Đông Bá Tuyết Ưng có chút giật mình. Uy lực này đã tương đương với quả cầu lửa của hắc hồ lô rồi, nghiêm khắc mà nói. Tâm lực tăng lên khiến thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Đã miễn cưỡng xem như chiến lực tinh thần tháp tầng thứ 6. Lúc trước mình chỉ có thể thi triển 120 tầng. Tâm cảnh vừa đột phá, tâm lực kịch liệt mạnh lên, lại ước chừng có thể thi triển 600 tầng, vừa vặn là 5 lần. Không nhiều chút nào, quả thực rất khéo. Còn có thiên phạt nhận. Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu ngưng thần cẩn thận ấp ủ. Hắn có lẽ là trước kia, lúc còn ở trong Thái Hư Thiên Cung bế quan, lấy thiên phú ngộ tính hư giới đạo của hắn đã đem đủ loại ảo diệu trong hắc ám giới thức thứ hai thiên phạt nhận đều hiểu ra, nhưng đến nay vẫn chưa thể thi triển ra. Đông Bá Tuyết Ưng lật xem vô số điển tịch của Cửu Vân Đế Quân, mơ hồ phán định hẳn chính là vấn đề tâm cảnh. Mặc dù có 7-8 phần nắm chắc, nhưng vẫn phải thử mới biết được. Buông xuống, Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, trực tiếp thử thi triển. Ầm khoảng khoảng khoảng khoảng. Trong thế giới hư ảo mơ hồ có một tia hào quang. Nó ngưng tụ thuần túy, nhìn như không bắt mắt, lại là trung tâm của toàn bộ thế giới hư ảo, hầu như trong nháy mắt thời gian. Một tia hào quang này đột nhiên chói mắt hẳn lên, hóa thành một lưỡi đao chói mắt. Toàn bộ thế giới hư ảo đều tiêu tán, lưỡi đao chói mắt này từ trong hư ảo buông xuống chân thật. Tâm ta là thiên tâm nổi giận, sẽ là thiên phạt. Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn hiểu bổn ý của một chiêu này. Thiên phạt nhận. Quá khứ mình tuy tìm hiểu đủ loại huyền diệu trong đó, nhưng lại thiếu tâm cảnh trung tâm nhất, tựa như vẽ một bức tranh, mặc dù tất cả kỹ xảo đều thuần thục, nếu không có tình cảm phát ra từ trong lòng, cũng khó hoàn thành một tác phẩm lớn lâm ly. Hắc ám giới thức thứ hai thiên phạt nhận, trừ cần nắm giữ tất cả huyền diệu trong đó, còn cần có tâm cảnh cường đại thống lĩnh tất cả, mới có tư cách đánh xuống thiên phạt. Mạnh khoảng. Một lưỡi đao này, sau khi từ trong hư vô buông xuống hấp thu lực lượng chung quanh cuối cùng ngưng tụ thành công, hỗn độn hư không vốn sôi sục cũng hoàn toàn động lại, hỗn độn lực mênh mông cuồn cuộn chấn động đều bình tĩnh hết lại, toàn bộ hỗn độn hư không hoàn toàn dừng lại. Thiên phạt nhận trấn áp tất cả, làm quy tắc vốn vận chuyển ở trong phạm vi nhất định đều sẽ bị thiên phạt nhận áp chế. Nếu nói 600 tầng hắc ám giới là dựa vào số lượng chồng chất dẫn tới chất biến, có được uy lực đủ để địch nổi cường giả hỗn độn cảnh, mà thiên phạt nhận ở trên trình độ huyền diệu cũng đã địch nổi một số chiêu số của đầu sỏ hỗn độn cảnh. Nó sinh ra là vì thiên phạt. Trẹp. Ánh đao nháy mắt chém qua không biết bao nhiêu ức dặm. Mặc dù là Đông Bá Tuyết Ưng, mắt thường cũng khó nhìn thấy cuối nơi ánh đao chém tới. Chỉ có thể dựa vào cảm ứng đối với hư không xác định cự ly xa nơi ánh đao chém qua. Một đòn này, so với 600 tầng hắc ám giới còn mạnh hơn. Vì thế so với quả cầu lửa hắc hồ lô còn mạnh hơn một chút. Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng, cái này không chỉ có uy năng mạnh, ngay cả trình độ huyền diệu cũng cao hơn nhiều, đây mới là thực lực tinh thần tháp tầng thứ 6 thật sự. Hắn không khỏi bội phục không thôi đối với vị hắc ám giới chủ đã ngã xuống kia. Có thể sáng chế chiêu số như vậy, quả thực lợi hại. Như quả cầu lửa của hắc hồ lô tuy cũng lợi hại, nhưng tương đối vụng về chút, cho dù mình thao túng, cũng là kết hợp với bàn ba đồ ngăn chặn đối thủ. Quả cầu lửa của hắc hồ lô tiến hành một đòn trí mạng, lúc này mới có thể nhanh chóng chém giết khải ngọ cung chủ cấp độ này. Mà thiên phạt nhận khác, Nó là từ trong hư vô buông xuống, có thể trực tiếp buông xuống ở bên người kẻ địch, rất khó ngăn cản. Điểm yếu của hắc ám giới chủ chính là bảo hộ đối với bản thân quá yếu, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Thiên phạt nhận là chiêu thức tiến công thuần túy, hắc ám giới chủ ở trên tiến công đạt tới một tầng này, nhưng trên phòng ngự chỉ sợ tương đương với thực lực tinh thần tháp tầng 5 bình thường. Ông! Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động. Trong hỗn độn hư không phía trước lại lần nữa hiện ra ba cái thế giới hư ảo khổng lồ, bên trong mỗi một cái đều ủ ra thiên phạt nhận. Ông, đồng thời thi triển ba đạo thiên phạt nhận, đã là cực hạn của ta, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hắn tuy còn có chút dư lực, lại không đủ để thi triển ra đạo thiên phạt nhận thứ tư, thiên phạt nhận uy lực lớn, nhưng tiêu hao, đối với tâm lực, cũng lớn. Hỗn độn cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Ở lúc thi triển ra thiên phạt nhận, đối với một đại cảnh giới cuối cùng của hư không thần hỗn độn cảnh, hắn rút cuộc có nhận biết mơ mơ hồ hồ. Từ hợp nhất cảnh muốn bước vào hỗn độn cảnh khó khăn là phi thường lớn, so với chân thần bước vào hư không thần còn khó hơn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1231 thiên phạt 2. Con đường tu hành, cửa ải khó khăn lớn nhất là hỗn độn cảnh bước vào trung cực. Tiếp theo chính là hợp nhất cảnh bước vào hỗn độn cảnh, rất nhiều thực lực tinh thần tháp tầng 5, đối với hỗn độn cảnh đều mù ịt. Mà Đông Bá Tuyết Ưng nay có thể có điều nhận biết đã rất khá rồi. Hỗn độn bao hàm vô hạn khả năng. Thế giới hư ảo của ta có thể bao dung ấp ủ ra thiên phạt, giống như có thể bao hàm khả năng khác, làm tất cả tròn trịa, đó là hỗn độn, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Sinh mệnh, từ hoàn toàn không có gì, từng bước một tu hành, càng ngày càng mạnh, nắm giữ cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng bề bộn, nhưng loại bề bộn này lại sẽ trở thành trở ngại cho tu hành, cho nên sẽ dần dần hội tụ thành quy tắc hệ thống hoàn chỉnh, thậm chí cuối cùng hợp nhất. Nhưng cho dù hợp nhất, cũng là đạt tới cực hạn trên ý nghĩa nào đó của con đường tu hành. Đột phá tiếp, cần đánh vỡ cực hạn, để bản thân tràn ngập vô hạn khả năng, đó là hỗn độn. Chỉ có hỗn độn, mới có thể cuối cùng thai nghén ra vũ trụ hoàn mỹ nhất, đó mới là cảnh giới cuối cùng của tu hành. Hư giới đạo của ta, nay đã cô động thành cực hạn, hóa thành hư giới chỉ nguyên, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, phải đánh vỡ hư giới chỉ nguyên, hóa thành hỗn độn. Hắn nắm giữ thế giới hư ảo thai nghén ra thiên phạt, mới vừa có nhận biết mơ hồ đối với hỗn độn cảnh. Muốn thực sự bước ra một bước đó, quá khó, có lẽ hệ thống hư không hành giả dễ dàng hơn chút, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hệ thống quy tắc ảo diệu muốn đột phá, phải tìm hiểu thấu, hiện nay dao động, giết chóc hai con đường này, hắn đều thăm dò được huyền diệu của hỗn độn cảnh. Hư giới đạo thiên phú cao nhất thì lại có thể thấy rồi, lại biết, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể thành. Ngược lại, hệ thống hư không hành giả, nay hắn đã đạt tới tầng 40. Tiến thêm một bước, đó là tầng 41, chính là cấp độ hỗn độn cảnh. Sở dĩ có thể nhanh như vậy đạt tới tầng 40, cũng may mà có một bộ bốn bức vẽ tuyệt học chưa hoàn thành đó Cửu Vân Đế Quân để lại, chính là trong quá trình tìm hiểu bức vẽ đầu tiên, hỗ trợ lẫn nhau với hành giả bí tàng, hắn mới có thể liên tiếp có điều đột phá ở hư không hành giả. Ta hiện tại cũng đang tìm hiểu bức vẽ thứ hai. Có lẽ hệ thống hư không hành giả của ta tương lai có thể bước vào hỗn độn cảnh sớm hơn một bước, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Trở về đi, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước liền xuyên qua màn vũ trụ xa xa, về Hắc Vũ Hải Đế quân phủ. Nay luận thực lực, hắn đã sánh với một số đầu sỏ hỗn độn cảnh khá yếu. Như Thiên Khốc Môn chủ tính là tương đối thâm niên, có thể xông qua tinh thần tháp tầng thứ 7. Cũng tồn tại một số kẻ khá yếu, ví dụ như đầu sỏ hỗn độn cảnh hệ thống loại thôn vệ. Còn có không ít đều dừng lại ở thực lực tầng thứ 6. Đông Bá Tuyết Ưng nay đã đứng ở cùng độ cao với bọn họ. Loại đại cao thủ này ở trong thánh giới cũng coi như rất ít, tuyệt đối là đầu sỏ một phương. Như Thái Hư Thiên Cung nội điện trưởng lão nhiều như vậy, một người tinh thần tháp tầng 6 cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được thiên phú hư giới đạo của Đông Bá Tuyết Ưng cao cỡ nào, đương nhiên cũng may có hắc ám giới chủ sáng chế một môn tuyệt học này. Thời gian vô tình, đảo mắt đã 8.000 vạn năm trôi qua, đế quân phủ. Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng ngồi ở nơi đó uống rượu, xa xa Dư Tĩnh Thu đang luyện kiếm thuật. Đều là điển tịch kiếm thuật Đông Bá Tuyết Ưng mấy năm nay nghĩ cách từ bên ngoài sưu tập, thậm chí trong đó có một số ẩn chứa một ít tin tức chỉ điểm của tiền bối. Dư Tĩnh Thu tự nhiên rất thích luyện những kiếm thuật lợi hại này. Đáng tiếc vẫn chưa thể siêu thoát, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy áp lực mơ hồ, thực lực bản thân cường lại như thế nào. Tuy nắm giữ truyền tống cự ly siêu xa hắn rất cảm thấy rung động, thấy được thế giới cao hơn, tuy lĩnh ngộ tâm ta là thiên tâm thi triển ra thiên phạt nhận, hắn cũng đứng ở hàng ngũ đầu xạ thật sự trong năm đại thánh giới. Nhưng tất cả cái này cũng không bằng hắn khát vọng đối với thê tử siêu thoát. Xích Vân lưu tâm, sao tìm mãi không thấy? Đông Bá Tuyết Ưng có chút sốt ruột, đợi thêm mấy ngày, nếu thật sự không được, chỉ có thể dày da mặt đi cầu lão tổ. Lão tổ dù sao cũng là vũ trụ thần. Nhờ vũ trụ thần hỗ trợ, không đến lúc cần thiết, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không muốn mở miệng. Đông Bá trưởng lão, Đông Lân thánh giới khúc mẫu thành Đông Lân điện, có một phần Xích Vân lưu tâm muốn giao dịch, truyền tấn lệnh truyền đến một tin tức. Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, kích động đến mức chén rượu trong tay cũng kìm không được bốc bóp nát. Điều này làm Dư Tĩnh Thu xa xa luyện kiếm dừng lại, nghi hoặc xoay người nhìn về phía trượng phu xa xa. Trượng phu nhà mình thực lực cỡ nào, sao có thể không khống chế được lực lượng bóp nát chén rượu? Tuyết Ưng, chàng làm sao vậy? Dư Tĩnh Thu liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Ha ha, đúng, đã xảy ra một việc vui, đại hỷ sự. Đông Bá Tuyết Ưng cười ha ha, ta hiện tại lập tức đi một chuyến, nàng cứ chờ ta trở lại, nàng sẽ biết. Đông Bá Tuyết Ưng không chần chờ, lập tức lao vút lên trời, hư không phía trên trực tiếp vặn vẹo, Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào trong đó biến mất không thấy. Giây lát sau, ở Đông Lân Thánh Giới trong năm đại thánh giới xa xôi, trên không một vùng hoang dã, không gian bỗng vặn vẹo, Đông Bá Tuyết Ưng từ trong đó đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, phán đoán vị trí của mình, bị lệch không ít, khoảng cách quá xa xôi, bình thường truyền tống cự ly siêu xa, đều sẽ có sự lệch lạc, trừ phi ở chỗ mình, để lại ký hiệu không gian phi thường xác định. Nhưng đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, tự mình chạy đi, cũng không cần thiết vất vả bố trí, bởi vì cho dù xa nữa, hai lần truyền tống cự ly siêu xa là đủ rồi, lần đầu tiên, đến gần, lần thứ hai, bởi vì khoảng cách rất gần, có thể trực tiếp đến mục tiêu. Vù. Lại một lần nữa xuất hiện, Đông Bá Tuyết Ưng đã đến chỗ cửa thành của khúc mộ thành, tới cửa thành, lại khẽ cất bước liền đến Đông Lân Điện. Sao sao sao sao sao sao? Đông Lân Điện, giống với Thất Tinh Hải Các, đều là mở rộng cửa lớn nghênh đón vô số tu hành giả tiến hành mua bán giao dịch. Giờ phút này khúc mộ thành Đông Lân Điện, trong một gian ở bên, một người trung niên suy sút có một cái sừng đỏ đậm đang khoanh chân ngồi ở nơi đó một mình chậm rãi uống rượu, chỉ là hắn khẽ nhăn mặt. Hiển nhiên có chuyện phiền lòng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1232 Xích Vân lưu tâm. Nếu hắn không đáp ứng, ta chỉ có thể tiêu phí nguyên giới thạch, nhờ cường giả khác hỗ trợ. Người trung niên một sừng đỏ sậm suy tư. Ngoài sảnh, một người hầu đi tới. Người trung niên một sừng thấy thế lập tức hỏi, khách nhân đã đến. Khách nhân Thái Hư Thiên Cung đã đến. Người hầu vội cung kính hồi bẩm. Nhanh như vậy, mắt người trung niên một sừng sáng lên. Chỉ sợ cũng là nhờ cường giả hỗ trợ, trực tiếp truyền tống cự ly siêu xa tới được. Hắn vì an toàn, chính là từ vạn cổ thánh giới tiêu phí 10 viên nguyên giới thạch, nhờ một vị đầu sọ hỗn độn cảnh sở trường truyền tống cự ly siêu xa, đem hắn đưa đến Đông Lân thánh giới. Người trung niên một sừng vội đứng dậy, phân phó, phía trước dẫn đường. Vâng, người hầu liền ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường, rất nhanh. Trong một gian cung điện, điện chủ một phân điện này của Đông Lân điện tự mình ở đây tiếp khách. Người trung niên một sừng liếc một cái liền thấy được thanh niên áo trắng xa xa khoanh chân ngồi cạnh bàn dài. Này Đông Bá Tuyết Ưng thu liệm khí tức hơi thay đổi dung mạo, người khác cũng không nhận ra thân phận của hắn. Dù sao một lần này bảo vật quá quý trọng, đầu sỏ hỗn độn cảnh cũng sẽ đỏ mắt. Hắn xem ra không giống như hỗn độn cảnh. Trong lòng người trung niên một sừng giật cục, mời ngồi, xa xa Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng. Người trung niên một sừng vẫn ngồi xuống, mặc kệ như thế nào. Có thể mua được nội Xích Vân lưu tâm tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Nghe nói ngươi có một phần Xích Vân lưu tâm, ta luôn luôn tìm kiếm, nói đi, giá thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp mở miệng, hắn cần gấp Xích Vân lưu tâm đã sớm không phải bí mật. Giá không cao, 5.000 nguyên giới thạch, người trung niên một sừng nói. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, Xích Vân lưu tâm bình thường giá ở 6.000 nguyên giới thạch, mình chủ động thu mua, bình thường người khác sẽ tăng giá. Người trước mắt thế mà còn hạ giá. Nhưng ta có điều kiện, người trung niên một sừng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, nói, Đông Bá Tuyết Ưng bình tĩnh, cái này ở trong dự đoán của hắn. Trừ 5.000 nguyên giới thạch, ta còn hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành 3 sự kiện. Người trung niên một sừng nói, việc thứ nhất, ngươi cần đi vạn cổ thánh giới, mang một tiểu gia hỏa, hắn vừa trở thành chân thần. Ta muốn ngươi thu hắn làm đồ đệ, bảo vệ hắn an toàn tu hành vạn ức năm, hơn nữa cung cấp tài nguyên tu hành hắn cần, đương nhiên nhiều nhất. Chỉ cần cung cấp tài nguyên đạt tới hợp nhất cảnh. Nếu vạn ức năm hắn cũng chưa thành hư không thần, tài nguyên ngươi cần trả giá sẽ càng ít. Vạn ức năm sau, ta sẽ dẫn hắn đi. Nhưng ngươi phải cam đoan hắn an toàn vạn ức năm. Chuyện thứ hai, ngươi cần đi vạn cổ thánh giới, hủy diệt một thế lực Khôi Ma Nhai. Hai vị thủ lĩnh Khôi Ma Nhai phải chết, hai người bọn hắn có thể sở trường bảo mệnh. Cho nên hy vọng ngươi có thể ở ngàn ức năm thời gian giải quyết hai người bọn hắn, thời gian rất dư dả. Chuyện thứ ba, vạn cổ thánh giới có một tông phái tên là Thanh Bằng Môn, tiểu gia hỏa ta muốn ngươi cứu, cũng là đệ tử Thanh Bằng Môn này. Hy vọng ngươi có thể che chở Thanh Bằng Môn này vạn ức năm. Trong vạn ức năm, Thanh Bằng Môn không thể bị công phá tông môn, không thể bị diệt. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức bắt đầu thông qua truyền tấn lệnh điều tra tình báo. Vạn cổ thánh giới là vô tổ, giới tổ thống trị. Hai người bọn họ hầu như đem toàn bộ vạn cổ thánh giới chia thành hai, đều thống trị một nửa khu vực. Mà khu vực giới tổ thống trị là có tiếng hỗn loạn. Ở nơi này, tu hành loại cắn nuốt là hoàn toàn công khai, vô số cường giả tùy ý chiến đấu nuốt ăn. Nơi này quả thực so với hắc ám thâm uyên của vũ trụ quê hương còn hỗn loạn hơn. Trong đó Khôi Ma Nhai chính là một thế lực phi thường hung ác, trong đó Thanh Bằng Môn thì khá yếu. Hai thế lực này đều là thuộc về khu vực giới tổ thống trị. Hai vị thủ lĩnh Khôi Ma Nhai đều là thực lực tinh thần tháp tầng 5, cắn đuốc vô số, hung danh lan xa. Thanh Bằng Môn là môn phái hệ thống cổ tu, có một thanh bằng truyền thừa cực kỳ lợi hại, có không ít cổ tu tiến vào một môn phái này. Phải biết hệ thống cổ tu, truyền thừa rất quan trọng, tài nguyên cũng rất quan trọng. Nếu không có truyền thừa, dựa hết vào tự mình lần mò, có lẽ cũng có thể tăng thực lực, nhưng không thể đào mới đủ tiềm lực. Khởi điểm tương tự, truyền thừa khác nhau, tương lai thực lực có thể sẽ có cách biệt một trời một đất. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong bí tàng Cửu Vân Đế Quân chiếm được lượng lớn truyền thừa cổ tu, đáng tiếc hắn tuy ghi nhớ rất nhiều rất phức tạp, không thật sự lĩnh ngộ, hắn cũng không thể truyền thụ. Điều kiện của ta chính là những cái này. Người trung niên một sừng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi nếu đáp ứng, vậy giao dịch này thành công. Đương nhiên, nếu ba sự kiện này có một việc không làm tốt, ngươi cần trả giá 1.000 nguyên giới thạch để bồi thường. Ba sự kiện đều không làm được, thì bồi thường 3.000 nguyên giới thạch. Đông Lân Điện tiến hành chứng kiến. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía người trung niên một sừng, tiểu gia hỏa ngươi muốn ta mang đi là ai? Ngươi đáp ứng điều kiện rồi, ta tự sẽ nói cho ngươi. Người trung niên một sừng nói, ta phải chạy tới vạn cổ thánh giới, đến Thanh Bằng Môn cũng cần thời gian. Nếu ở trên đường tiến đến, tiểu gia hỏa ta cần dẫn dắt đã chết, Thanh Bằng Môn cũng đã bị diệt. Cái này cũng trách ta, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Từ khi giao dịch đạt thành bắt đầu, trong ngàn năm thời gian ngươi phải đến Thanh Bằng Môn. Nếu trong ngàn năm tiểu gia hỏa chết, Thanh Bằng Môn bị diệt, cái này tự nhiên không trách ngươi. Người trung niên một sừng cười lạnh. Nhưng, ngươi cũng đừng âm thầm phái cao thủ vượt ở trong ngàn năm diệt sạch Thanh Bằng Môn. Nếu ngươi làm như vậy, ta nhất định không chết không thôi với ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười. Thực lực người trước mắt hắn không để vào mắt. Nhưng trong Đông Lân Điện, Đông Bá Tuyết Ưng cũng sẽ không làm bậy. Tuy nói hắn có thực lực hủy diệt tất cả, nhưng ở trong Đông Lân Điện giết khách nhân, đó là đắc tội các thánh địa của Đông Lân Thánh Giới. Đầu sọ hỗn độn cảnh cũng không gánh được hậu quả này. Yên tâm, ta còn không thèm làm như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Trong một năm, ta sẽ đến Thanh Bằng Môn. Đông Bá Tuyết Ưng nói, tất cả ngươi nói ta đều sẽ dốc hết sức. Về Thanh Bằng Môn, chỉ cần không phải chân thân đầu sọ hỗn độn cảnh đến công, ta có thể bảo vệ nó bình yên. Được, mắt người trung niên một sừng sáng rực lên. Một năm đã đến, hai thánh giới cách nhau xa xôi cỡ nào. Trong một năm, đã đến Thanh Bằng Môn, trả giá cũng sẽ không nhỏ. Ngươi đã đáp ứng, người trung niên một sừng nói. Đã đáp ứng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Những cái này đối với hắn cũng không khó. Bảo hộ tiểu gia hỏa an toàn. Một tiểu gia hỏa vừa trở thành chân thần, mình trực tiếp đem hắn đưa tới trong vũ trụ quê hương là được. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.